kết hôn với đối thủ của idol. Chương 19 của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tối mà nghề nghiệp ngụy trang đóng máy, tài khoản chính thức của chương trình đã đăng tải loạt ảnh tạo hình ban đầu. 5 khách mời, mỗi người với một phong cách khác nhau, khiến người xem phải trầm trồ, thảo luận về chương trình không ngừng tăng lên và nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Sau một ngày nghỉ ngơi tại nhà, sáng sớm hôm sau, Nguyễn Du tới gặp An Trác Tây tại công ty thương ảnh. An Trác Tây cầm trong tay một loạt lời mời dành cho Nguyễn Du, nhưng đa phần khá hỗn tạp, vài thứ trong một bộ phim tình cảm thần tượng M, Á, U chó, một show tạp kỹ kinh phí thấp mà vừa nhìn đã biết sẽ không nổi, thậm chí còn có cả quảng cáo bán hàng đa cấp. Những thứ này, An Trác Tây đã thay Nguyễn Du từ chối hết, chỉ giữ lại hai lời mời. Một là vai thứ hai trong bộ phim thần tượng về thể thao tuổi trẻ, và một là show thực tế nhập vai đang trong giai đoạn chuẩn bị. Có hai hợp đồng đây, một là vai nữ thứ trong phim Thế giới của em với dàn diễn viên và kịch bản khá ổn, không phải là vai nữ phản diện khiến người ta ghét bỏ. Ký hợp đồng xong tuần sau là vào đoàn phim, còn cái này là show thực tế nhập vai, phát sóng trực tiếp suốt 24 giờ, hình thức mới mẻ, nhưng phải chờ đến đầu năm sau mới bắt đầu quay. Em xem em muốn chọn cái nào? Nguyễn Du xem xong, đáp. Em muốn chọn cả hai. Người lớn không cần lựa chọn. Cô muốn tất cả. Em nghĩ kỹ chưa? An Trác Tây hơi bất ngờ. Vậy thì từ giờ đến hết năm, em chỉ còn nghỉ được vài ngày Tết. Không có thời gian nghỉ ngơi đâu đấy. Trong ấn tượng của An Trác Tây, Nguyễn Du vẫn là tiểu thư được nuông chiều từ bé. Nếu không phải vì Đoàn Lâm, cô chắc chẳng muốn bước chân vào giới giải trí để chịu khổ như vậy. Em nghĩ kỹ rồi, Nguyễn Du khẽ đáp, thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn chưa đầy 2 năm. Đối với cô, thời gian là thứ xa xỉ nhất. Cô không còn nhiều thời gian nữa, cô phải không ngừng bước về phía trước, từng bước một tiến lên, cho đến khi có thể đứng trước thần tượng của cô Kỳ Lâm Hảo, gần anh thêm một chút. Sau khi ký xong hợp đồng, Nguyễn Du mang kịch bản phim thần tượng về nhà đọc. Trong phim, cô sẽ vào vai một tiểu thư kiêu kỳ, và để phù hợp với nhân vật, cô phải nối lại mái tóc dài của mình. Những ngày tiếp theo, cô ở nhà chăm mèo, theo dõi thần tượng và học thuộc kịch bản, thỉnh thoảng chơi game chung với Giang Tinh Thuần. Giang Tinh Thuần rõ ràng không giỏi chơi Liên Minh Huyền Thoại, nhiều lần làm Nguyễn Du bị gánh tội đến mức cô chỉ biết im lặng nuốt nước mắt. Nhưng mỗi lần nghĩ đến hình ảnh Giang Tinh Thuần với vẻ ngoài ngây thơ trên sân khấu, cô lại tự nhủ với mình rằng anh ta vẫn còn trẻ, vừa mới trưởng thành. Nén lòng kiềm chế, cô nhịn cơn tức và kìm lại những lời trách móc. Một tuần sau, tài khoản chính thức của nghề nghiệp ngụy trang tung ra đoạn trailer giới thiệu chương trình. Khi đó, Nguyễn Du đang chơi game thì điện thoại không ngừng nhận được tin nhắn khiến cô phát điên. Sau khi xong trận, cô lên Weibo kiểm tra thì thấy các chủ đề liên quan đến nghề nghiệp ngụy trang đã leo lên top 3 tìm kiếm. Mở đầu trailer, bối cảnh là một đấu trường Hy Lạp cổ đại. Kết hợp với giọng Tuyết Minh lạnh lùng giới thiệu luật chơi của chương trình, tạo ra bầu không khí căng thẳng. Thử thách 14 ngày, trong một môi trường công việc xa lạ và hoàn toàn mới, với mối quan hệ cạnh tranh gay gắt. Sống trong nghèo khổ, ăn gió nằm xương, mỗi khách mời bị loại sẽ phải chịu hình phạt khắc nghiệt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nam giới thiệu quy tắc chương trình mang theo cảm giác lạnh lẽo vô hồn, còn nhạc nền thì đầy kịch tính. Trên màn hình, những cảnh của các khách mời liên tục hiện lên, Lữ Hàn mệt đến mức quỳ xuống thở dốc, Giang Tinh Thuần đang chạy trốn không biết vì lý do gì, Hạ Thường Nguyên tức giận ném chiếc mũ chú hề xuống đất và quát lên. Đừng quay nữa, Thu Hy lặng lẽ lau nước mắt, Nguyễn Du cắn răng chịu đựng khi cánh tay rỉ máu. Hình ảnh không ngừng lướt qua, bầu không khí căng thẳng đẩy lên đỉnh điểm, đột ngột dừng lại khi màn hình tối đen và giọng Nguyễn Du vang lên. Tôi đang đóng nhiệm vụ bất khả thi à? Ngay lập tức, nhạc nền thay đổi sang giai điệu vui tươi của dàn nhạc giao hưởng. Xuất hiện cảnh Nguyễn Du bị fan của Đoạn Lâm giữ lại hỏi. Cô là nhân viên đoàn phim hả? Màn hình dừng lại, hiện lên con dấu đỏ với hiệu ứng đóng dấu, trợ lý hóa trang, Lưu Đại Hùng. Nguyễn Du, sau đó, từng cảnh giới thiệu các khách mời khác cũng lần lượt xuất hiện, những cảnh hài hước liên tục hiện lên. Điều bất ngờ nhất đối với khán giả là không chỉ có Kỳ Lâm Hạo mà còn cả Đoàn Lâm cũng xuất hiện trong chương trình. Cảnh cuối cùng là hình ảnh Nguyễn Du trên sân khấu công trường cúi chào đầy sức sống. Chúng tôi, nhóm công trường F4, chúc mọi người một năm mới tốt lành. Âm nhạc vừa dừng ở đoạn cao trào, màn hình chuyển sang màu đen hoàn toàn, một chiếc mặt nạ vàng dần hiện ra. 8 giờ tối ngày 20 tháng 1, nghề nghiệp ngụy trang hẹn gặp bạn, không gặp không về. Chỉ với 2 phút ngắn ngủi, đoạn trailer kết hợp nhiều yếu tố gây sốt đã nhanh chóng đạt lượt xem vượt qua 10 triệu, leo thẳng lên bảng xếp hạng tìm kiếm của các trang mạng xã hội. Cả mạng xã hội bùng nổ. Cùng lúc đó, Đoàn Lâm vừa hoàn thành buổi chụp ảnh cho một tạp chí, ngả lưng dựa vào ghế sau của chiếc xe thương mại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trợ lý ghi lập ngồi ghế trước, vừa xem điện thoại vừa thốt lên đầy ngạc nhiên. Nghề nghiệp ngụy trang ra trailer rồi à? Giọng nói rất nhỏ nhưng Đoàn Lâm vẫn mở mắt. Cái gì? Khương Lập quay lại. Anh Lâm, trailer của nghề nghiệp ngụy trang vừa được tung ra, trên mạng đang bàn tán sôi nổi lắm. Họ còn cắt cả cảnh của anh vào đấy. Đoàn Lâm cầm lấy máy tính bảng Khương Lập đưa, tua lại video và xem kỹ không bỏ sót một giây. Đến cảnh cuối, khi dừng lại ở cảnh Nguyễn Du bị thương, anh chăm chú nhìn cánh tay cô trong chốc lát, không hiểu sao ánh mắt anh lại dịu lại đôi chút khi nhìn thấy vết thương ấy. Tôi cảm thấy nghề nghiệp ngụy trang sắp bùng nổ rồi. Có anh xuất hiện, thêm cả Kỳ Lâm Hảo, không biết tổ chương trình vui sướng đến thế nào. Phần bình luận dưới bài đăng của tài khoản chính thức vô cùng sôi nổi. Fan của các khách mời thi nhau vào kiểm soát bình luận, còn người qua đường thì tranh thủ hóng drama. Ngay bây giờ, ngay lập tức, tôi muốn xem tập đầu tiên. Tôi không nhìn nhầm chứ? Đoàn Lâm và Kỳ Lâm Hảo cùng xuất hiện. Tổ chương trình sẽ không cạn ngân sách chứ? SOS, fan hai nhà còn 30 giây nữa là sẽ đến hiện trường. Tôi đã chuẩn bị sẵn hạt dưa để hóng rồi. Không kéo bè phái, không nói xấu, chỉ nói một câu. Chương trình thực sự rất thú vị đấy. Thế nhưng, bất ngờ là lần này fan của Kỳ Lâm Hảo và Đoàn Lâm đều không xuất hiện trong phần bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ Kỳ hoàn toàn không ngờ anh trai nhà mình lại xuất hiện cùng với đối thủ trong cùng một chương trình, cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn Lăng Giác thì càng tức giận hơn nữa, vì thần tượng của họ còn xuất hiện chung khung hình với cái người từng mượn tên tuổi của Đoàn Lâm để tạo xì căng đan, là Bạch Liên, Nguyễn Du. Hai nhà fan đã chửi thầm tổ chương trình cả chục lần trong lòng, quyết định im lặng giả chết, không muốn giúp tăng nhiệt độ cho chương trình. Tài khoản trên iPad hiện đang đăng nhập là của Studio Đoàn Lâm. Anh nhìn một lúc vào cảnh Nguyễn Du đang chịu đau, thu nhỏ video lại, ngừng một lát rồi bấm nút chia sẻ. Studio của Đoàn Lâm đã chia sẻ đoạn trailer của nghề nghiệp ngụy trang. Không còn cách nào khác, dù Lăng Giác có bực bội đối thủ đến mấy, vì thần tượng mà họ cũng phải nhẫn nhịn, lập tức chia sẻ bài đăng và kêu gọi mọi người hỗ trợ. Một lượng lớn fan được chỉ huy bài bản đã nhanh chóng tràn vào phần bình luận của tài khoản chính thức để kiểm soát nội dung. Tứ Kỳ đứng ngoài nhìn, nghĩ rằng đúng rồi, dù sao đây cũng là chương trình mà anh trai nhà họ từng xuất hiện. Nếu fan nhà đối thủ giúp tăng nhiệt, thì cũng là tăng nhiệt cho nhà mình, họ liền an tâm làm thính giả thảnh thơi. Nhưng không lâu sau, fan phát hiện Kỳ Lâm Hảo cũng đã đăng nhập Weibo, trong lòng hơi run một cái, quả nhiên, ngay giây sau, Kỳ Lâm Hảo cũng chia sẻ đoạn trailer quảng cáo. Thế là, fan hai nhà lại tái ngộ trên chiến trường bình luận của tài khoản chính thức, thi nhau tranh giành kiểm soát nội dung, khiến phần bình luận trở thành chiến trường ác liệt. Nhiệt độ của nghề nghiệp ngụy trang lại tăng cao một cách chóng mặt. Đoàn Lâm đóng iPad lại, bình tĩnh nói với tài xế. Tối nay không ở khách sạn nữa. Tôi sẽ về căn hộ ở Kim Đài Quốc tế. Khi đến căn hộ, đã gần 10 giờ tối. Khu căn hộ cao cấp này đa phần là nơi ở của các đại gia và ngôi sao nổi tiếng, có tính riêng tư rất cao. Đoàn Lâm không sợ bị paparazzi chụp hình, trong thang máy liền tháo khẩu trang ra. Anh đến tầng cao nhất, nhập mã số rồi vào nhà. Trong căn hộ vẫn còn bật đèn, Đoàn Lâm thay giày ở lối vào, cúi xuống nhìn thấy trên tấm thảm lụa có mấy đôi giày cao gót của phụ nữ. Anh khựng lại, nhưng cũng không quá bất ngờ. Căn hộ 4 phòng ngủ 2 phòng khách rộng gần 300 m², được trang trí hết sức xa hoa. Đoàn Lâm đi vào, bắt đầu nhíu mày. Quả nhiên, đúng là gu thẩm mỹ của cô ta rồi. Vẻ mặt anh cũng trở nên lạnh lùng hơn. Còn chưa kịp nhíu mày lâu, Đoàn Lâm đã nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng sách. Cửa phòng sách không đóng chặt, tiếng gõ phím và tiếng lẩm bẩm của người bên trong vang lên rõ ràng. Rốt cuộc là tôi đang trông đợi điều gì? Lẽ ra tôi phải biết thằng Blai Măng này là đồ ngốc mà. Đoàn Lâm, nhưng bên trong vẫn không phát hiện, tiếp tục nói, giọng đều đều, không cảm xúc. Ha ha, Cô Syndra của chúng ta đang di rời mộ à? Tôi cười muốn chết. Cười giận, con Irelia này đang chơi búa hả? Đi khắp nơi tặng mạng, tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Nếu tôi là đối thủ chắc chắn sẽ cho đơn giao hàng này 5 sao. Tự an ủi, thôi, sao phải so đo với người tàn tật làm gì? Không giận, không giận. Một mình cô, lẩm bẩm mà náo nhiệt như cả một đoàn người. Đoàn Lâm tiến về phía cánh cửa phòng sách hé mở. Trong phòng, Nguyễn Du đang tập trung cao độ chơi game, con mèo nằm ngủ gục trên bàn bỗng động đậy tai. Meo, một tiếng rồi nhảy xuống bàn. Béo, mày lại làm sao nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật hiếm khi thấy Pudding không bị biệt danh mà Nguyễn Du đặt cho làm giận đến mức meo meo kêu. Pudding không thèm đếm xỉa đến cô. Nguyễn Du nghi ngờ nhìn nó, thấy Pudding đẩy cửa phòng sách ra rồi đi ra ngoài. Giọng điệu còn có phần nũng nịu. Sao thế nhỉ? Ngoài phòng khách có khô cá cơm thành tinh đang múa cột à? Nguyễn Du thò đầu ra ngoài. Cửa phòng sách bị người ta đẩy ra. Trong giây tiếp theo, cô sừng sốt khi nhìn thấy Pudding bám chặt vào chân của một người đàn ông đang dùng móng vuốt cào vào ống quần anh ta. Mỗi bước chân của anh ta, Pudding bám theo như một viên bánh nếp ngọt ngào, vui vẻ bị kéo đi. Mèo béo lạnh lùng, đang quấn quýt chủ nhân. Nhìn lên, Nguyễn Du sững sờ, sau đó toàn thân dựng tóc gáy. Mẹ nó, chẳng phải là Đoàn Lâm sao? Cô run tay, bấm nhầm nút di chuyển trong game. Đờ, ớ, em mờ thẳng vào giữa combat và C, H, E, T ngay lập tức. Người đàn ông trước mắt mặc một chiếc áo khoác dài thắt dây đen, đội mũ lưỡi chai đen, và dưới vành mũ là đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, làn da trắng lạnh, đôi môi mỏng khẽ mím. Không phải Đoàn Lâm thì còn ai? Chelsea. Trên chân anh ta còn mang đôi dép lông thỏ màu hồng mà cô vừa mới mua. Hai người đối diện nhau, không khí rơi vào im lặng kéo dài. Cuối cùng vẫn là Đoàn Lâm lên tiếng trước. Cô sống ở đây từ trước đến giờ à? Đúng, nếu không thì sao? Nguyễn Du ngừng suy nghĩ, cứng ngắc hỏi ngược lại. Anh sao vào được nhà tôi? Nhà cô, sắc mặt lạnh lùng của Đoàn Lâm khẽ thay đổi, dựa nhẹ vào khung cửa phòng sách. Chiếc huy kim loại trên áo khoác chạm vào khung cửa kêu leng keng. Trông anh có vẻ hơi lười biếng, giống như một ma cà rồng đến thăm vào ban đêm, cười như không cười. Mèo là của tôi, căn hộ cũng là của tôi. Cách chương.